Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, mới lý tưởng. Mấy ngày sau, tại Xa Nhẫn Thôn đợi sắp một Chu Sơn Trung Viễn trở lại Konoha. Cùng Pakura xác lập quan hệ sau đó, Yamanaka Via càng phát ra không bỏ đi được. Dứt khoát tại Pakura nơi đó nhiều lưu mấy ngày. Vừa về tới Konoha, Yamanaka Via liền cảm nhận được trong thôn nồng đậm mùi thuốc súng. Konoha thôn các thôn dân thỉnh thoảng đối chính đang đi tuần Uchiha nhất tộc trợn mắt nhìn. Mà Uchiha nhất tộc cảnh vệ bộ chính là áp lấy một ít bình dân và nhẫn giả đưa hướng Konoha ngục giam. Yamanaka Via có chút sờ không đến đầu não. Lập tức thuấn di đến Hokage phòng làm việc. Tính toán hỏi một chút Hatake Sakumo. Via, cái này mấy ngày ngươi làm nha đi. Vừa thấy được Yamanaka Via, Hatake Sakumo câu nói đầu tiên thì là hỏi hắn đi hướng. Khục khục, ta đi ra ngoài chơi. Chơi đùa mấy ngày, ngươi vẫn còn ở tâm tình chơi đùa. Konoha đều lộn xộn. Nói Hatake Sakumo đưa cho Yamanaka Via một tin tình báo. Sau khi xem xong, Yamanaka Via thần sắc trở nên ngưng trọng. Ta nói Uchiha nhất tộc cùng các thôn dân bầu không khí kỳ quái như thế. Nguyên lai là như vậy. Hatake Sakumo thở dài. Ai? Trong một đêm cửu vĩ bị Uchiha nhất tộc khống chế, tin nhảm liền truyền khắp Konoha. Chúng ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Yamanaka Via có chút kinh sợ hỏi tiếp đến. Trong một đêm, kia Sakumo thúc thúc, có hay không tra ra tin tức là từ nơi nào tiết lộ? Là ai truyền? Hatake Sakumo lắc đầu một cái. Hắn đã phái ra ám bộ đang tra, nhưng là không thu hoạch được gì. Xem ra là có người cố ý tính kế Uchiha nhất tộc a. Mà còn người này làm việc còn không có lưu lại bất kỳ sơ hở nào. Nhắc tới cùng người nào đó thật giống như. Sakumo thúc thúc, ngươi có hay không cảm thấy như vậy? Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Càng đúng dịp là ngay tại trước mấy ngày đệ tam Hokage còn đến chỗ của ta hướng ta đưa ra nghĩ. Trọng tổ ám bộ, nhưng là bị ta cho cự tuyệt. Yamanaka Via cười lạnh một tiếng nói đến. Sakumo thúc thúc, xem ra có vài người ngồi không yên. Nhưng là ám bộ nhẫn giả ở đâu? Ta tra như vậy lâu đều không có tìm được bọn họ tung tích. Hatake Sakumo có chút kỳ quái hỏi. Đi hỏi một chút đệ tam kia lão đầu đi. 8/10 lại là hắn tại bao che Danzo. Ta thật không minh bạch đệ tam Hokage vì cái gì như vậy tin tưởng Danzo. Nghe được Yamanaka Via nói, Hatake Sakumo bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lập tức gọi tới ám bộ. Nhượng ám bộ đi đệ tam Hokage trực thuộc ám bộ bên kia đi điều tra. Từ Hokage đi ra phòng làm việc, Yamanaka Via trở lại Yamanaka nhất tộc. Hiện tại đúng lúc là buổi trưa. Yamanaka Yuko đã làm tốt cơm chưa? Bàn cơm trên, Yamanaka Via cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mẫu thân, nếu như ta nói là nếu như ta sau đó cưới một cái Tonomura nữ nhân trở lại, ngài sẽ đồng ý sao? Thế nào đột nhiên hỏi cái này? Người ưa thích trên Tonomura nữ hài, ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Bất quá thôn khả năng trong thôn sẽ có cái này trở ngại. Trong thôn có trở ngại ngại. Yamanaka Via nghe vậy sững sờ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới trong thôn sẽ có vấn đề gì. Đương nhiên rồi. Người cưới nhưng là những thôn khác nhẫn giả. Người ở đây Konoha địa vị gì không cần ta nói, ngươi trong lòng cũng nắm chắc. Nếu như ngươi nghĩ cưới cô gái kia thân phận địa vị cũng rất cao nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên có ý nghĩ này. Vì cái gì? Yamanaka Via có chút không minh bạch. Yamanaka Via yêu cô nói. Đứa nhỏ ngốc, khác, đừng, thôn phổ thông nhẫn giả tới Konoha chúng ta đều phải phòng bị. Chớ nói chi là một cái thôn cao tầng đến Konoha. Thật gà tới, ít nhất sẽ phong ấn chakra. Sau đó có ám bộ 24 giờ giám thị. Ta cũng không muốn bị giám thị lấy sống qua ngày. Nghe Yamanaka Yuko nói, Yamanaka Via yên lặng, những vấn đề này hắn đều không có cân nhắc qua. Bởi vì nguyên tắc trong Xa Nhẫn Thôn Temari nhưng là gả cho Narashikamaru. Naruto thành là Hokage sau đó. Nara Shikamaru chính là hắn trợ thủ đắc lực. Mà Temari là Kazekage Gaara tỷ tỷ. Tại Sa Nhẫn vị trí cũng là hết sức quan trọng. Hai người này kết hợp không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa xem ra trải qua còn rất hạnh phúc. Thế nào đến hắn nơi này liền có nhiều chuyện như vậy? Via, người sẽ không thật ưa thích trên những thôn khác nhẫn giả chứ? Yamanaka Yuko thuận miệng hỏi. Yamanaka Via chính tại nghĩ sự tình. Nghe được Yamanaka Yuko vấn đề, hắn theo bản năng gật đầu một cái. Luôn luôn đoan trang hiền thục Yamanaka Yuko khi biết con trai có yêu mến người sau. Lập tức lộ ra một bộ bát quái biểu tình vội vàng hỏi. Người thật ưa thích trên Tonomura nữ hài. Nàng là ai? Nghe được Yamanaka Yuko nói Yamanaka Via mới ý thức tới chính mình đã nói lộ ra miệng. Cảm nhận được Yamanaka Yuko bát quái nhãn thần. Yamanaka Via liền dứt khoát nói thẳng ra. Mẫu thân, ta thích là Tịch Muội Muội. Xà Nhẫn cố vấn trưởng lão. Trước độn Pakura. Nàng cũng yêu thích ta. Ta rời đi cái này mấy ngày chính là cùng với nàng. Trước độn Pakura. Xà Nhẫn cố vấn trưởng lão. Con trai ngươi ưa thích người thật đúng là. Chấm ngoặc kép. Yamanaka Yuko khi biết Pakura thân phận không nói gì. Vừa vặn Yamanaka Yuko còn nói tốt nhất không nên ưa thích những thôn khác cao tầng. Kết quả Yamanaka Via ưa thích người không chỉ là Xà Nhẫn nhị bả thủ. Vẫn là Xà Nhẫn người người xưng tụng anh hùng. Mẫu thân, ta cùng Pakura thật rất khó ở một chỗ sao? Rất khó. Pakura thân phận quá đặc thù. Xà Nhẫn nhị bả thủ. Đến Konoha, quả thực là lời nói vô căn cứ. Trừ phi ngươi đương phản bội ninja. Không nhiên chính là có một ngày sở hữu thôn cũng không có ngăn cách. Người với người có thể lẫn nhau lý giải. Sống chung hòa bình. Yamanaka Yuko rất nghiêm túc nói đến. Yamanaka Yuko nói nhượng Yamanaka Via hai mắt tỏa sáng. Hắn đột nhiên nghĩ minh bạch vì cái gì Shikamaru cùng Temari có thể hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Nhìn thấy Yamanaka Via kích động biểu tình. Yamanaka Yuko có chút hoảng. Via, người sẽ không thật muốn phản bội ninja đi. Dĩ nhiên không phải. Ta tại Konoha có nhiều như vậy ràng buộc. Làm sao có thể đi làm phản bội ninja? Ta là nghĩ đến thế nào nhượng Pakura không có bất kỳ trở lực đến Konoha. Yamanaka Yuko sững sờ. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì? Mặt đầy kinh sợ nhìn xem Yamanaka Via. Via, người không phải là muốn. Chấm ngoặc kép, không có sai. Mẫu thân, người đề nghị. Từ hôm nay lên ta có cái thứ hai mục tiêu. Ta muốn nhượng sở hữu thôn nhẫn giả đều có thể sống chung hòa bình. Via, cái này quá điên cuồng. Không thể nào. Thế nào không thể nào? Ta biết có người đã từng làm được qua. Ta cũng nhất định có thể. Quả thực không được. Ta còn có quả đấm. Có thể để cho bọn họ khuất phục. Yamanaka Yuko tự động coi thường nửa câu sau. Có chút kỳ quái hỏi. Via, người nói có người đã từng làm được qua. Người nào làm được qua? Ta thế nào không biết rõ? Yamanaka Via cười cười nói đến. Bí mật, Yamanaka Via không muốn nói. Yamanaka Yuko cũng không ở hỏi nhiều. Mẹ con hai người đề tài trở về lại Pakura trên người. Sau khi cơm nước xong, Yamanaka Via cảm ứng xuống Shisui vị trí. Xác nhận không có ở đây Uchiha nhất tộc sau. Thuấn di đến Shisui bên người. Yamanaka Via vừa xuất hiện, một cái phi tiêu liền hướng hắn bay tới. Yamanaka Via mới vừa nghiêng đầu tránh thoát phi tiêu. Các loại còn lại ám khí liền theo nhau mà tới. Lúc này sau Yamanaka Via mới chú ý tới Shisui cùng hắn đồng bạn thật giống như bị người bao vây. Yamanaka Via vốn là tính toán từ Shisui nơi đó biết xuống Uchiha nhất tộc tình huống gần nhất. Không nghĩ tới có thể gặp được trên một trận trò hay. Yamanaka Via muốn nhìn một chút Shisui khoảng thời gian này tiến bộ. Cho nên hắn cũng không có ra tay. Dùng lôi thuấn thân rời đi vòng vây. Nhìn thấy quen thuộc lôi thuấn thân lóe lên một cái rồi biến mất. Shisui không nhịn được than phiền đến. Lão sư, Ngươi cũng quá bất hậu nói. Đệ tử bị người bao vây, ngươi cư nhiên chẳng ngó ngàng gì tới. Ta là nhìn một chút ngươi khoảng thời gian này có hay không lười biếng. Nhanh lên một chút giải quyết những người này. Ta còn có chuyện muốn nói với ngươi đây. Si Sui nghe vậy rút đoản đao. Lão sư, ngài có thể xem được. 1603-924-1. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.